bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 133, từ nhỏ ba rất được hoan nghênh. Đau đâu? Ta đau đâu? Aki, nhanh cầm lấy đao, cho đôi cẩu nam nữ này mỗi người một đao. Diệp Ngữ Khanh còn tại trong đầu kêu to. Sayaka Aki nhưng không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn xem hai người. Người chưa tỉnh ngủ đúng không? Hô loạn cái gì? Kanzaki Jin lông mày nhỏ nhắn cau lại. Mặc dù sớm đã thành thói quen Simi Ken tấm này không đứng đắn phá miệng, nhưng ở bên thứ ba trước mặt bị hắn loạn kêu, vẫn có chút không dễ chịu. Nếu như hỗn đản này thật là nhi tử, cái kia nàng đã sớm đem nghịch tử này ba cái chân toàn bộ cắt ngang. Vị thành niên liền dám mang nữ hài về nhà ở chung. Simi Ken ngáp một cái, rất không có thành ý nói xin lỗi. Thật xin lỗi nói sai. Bất quá ngươi như thế chiếu cố ta. Một ngụm nước một cái sữa đốt. Không phải thân nương hơn hẳn thân nương nha. Kanzaki Jin hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Cái này ra hỏa lúc nào biến đến khách khí như vậy. Nàng trước khi đến đã làm tốt vừa thấy mặt Simi Ken liền cùng chính mình đòi tiền chuẩn bị tâm lý. Tựa như những cái kia đi nơi khác lên đại học thằng danh con đồng dạng. Gọi điện thoại về nhà. Duy nhất mục đích đúng là cùng lão mẫu thân đòi tiền. Nàng rất lý giải loại này bị nghịch tử đưa tay đòi tiền tâm tình. Simi Ken nhưng không có nghĩ quá nhiều. Gần nhất khá là giàu có. Liền không thế nào nhớ thương phú bà ví tiền. Kanzaki Jin lúc này trở về. Hắn vẫn rất cao hứng. Ngươi chừng nào thì trở về. Buổi sáng hôm nay, Kanzaki Jin đáp trả. Lại liếc mắt nhìn ngu ngơ ở bên cạnh Sayaka Aki. Hỏi, Sayaka đồng học, người không sao chứ? À, không, không có việc gì. Sayaka Aki lấy lại tinh thần. Vội vàng cúi đầu đi đến cây chổi cùng sẻng hót rác lấy tới. Đem trên mặt đất mảnh thủy tinh vỡ quét sạch sẽ. Kanzaki Jin thừa cơ cho Simi Ken ném đi qua một ánh mắt. Lại liếc liếc Sayaka Aki. Phát ra không tiếng động hỏi thăm tình huống như thế nào. Vì cái gì nàng sẽ tại trong nhà của ngươi? Nàng cũng không quan tâm Simi Ken tình cảm riêng tư. Chỉ là không hy vọng cùng hắn quan hệ hợp tác nhận đến không cần thiết ảnh hưởng. Simi Ken cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đối Sayaka Aki, Sayaka, Kanzaki nàng không cần nước muốn hồng trà. Ngươi cho nàng đổi một ly. Kanzaki Jin, ta muốn người cái người chết hồng trà. Rất tốt, 3 tháng không thấy. Hai người ăn ý lại hạ xuống thấp nhất. Tại Kanzaki Jin tràn đầy nhổ nước bọt dục vọng ánh mắt bên trong. Simi Ken vung vung tay. Người trước ngồi, ta đi đánh răng rửa mặt. Một hồi lại nói, chờ Simi Ken tiến vào phòng tắm về sau. Kanzaki Jin mới đối Sayaka Aki thấp giọng lại nhấn mạnh một lần. Sayaka đồng học, không cần hiểu lầm, ta cùng Simi Ken chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác mà thôi. Sayaka Aki không nói gì, trên mặt chỉ là lộ ra gượng ép mỉm cười, mà Diệp Ngữ Khanh đã tại trong đầu đem lời trong lòng của nàng cho kêu đi ra. Phổ thông quan hệ sẽ kêu mụ, cái này tiểu tam tại lừa gạt ngươi đây. Aki, mau đem hồng trà chụp tại trên đầu nàng. Không phải vậy tại hồng trà bên trong hạ điểm thuốc đem nàng thuốc lật. Ngoặc kép, trong nhà không có miến. Chỉ còn lại mấy túi mì. Simi Ken đích thân xuống bếp. Đem Kanzaki Jin đặc biệt mua đến máu heo làm thành mì tiết heo cay. 3 người vây thành một bàn ăn điểm tâm. Simi Ken còn đặc biệt làm mấy nhánh tỏi. Kanzaki Jin một bên ăn. Một bên hướng Simi Ken ném đi ánh mắt cổ quái. Mấy tháng không thấy. Cái này, hấp huyết quỷ, liền tỏi đều ăn được. Qua một thời gian ngắn có phải hay không còn muốn đem thập tự giá treo ở trên ngực? Simi Ken hút mì sợi. Hỏi thăm Kanzaki Jin đặc huấn tình huống. Kanzaki Jin thấy Simi Ken không có tránh đi Sayaka Aki. Cũng liền thuận miệng trả lời. Đương nhiên không có quá kỹ càng nội dung. Chỉ nói là đặc huấn rất thành công. Sayaka Aki có chút không quan tâm. Nàng nhìn xem Simi Ken cùng Kanzaki Jin một bên ăn một bên giao lưu. Lộ ra như vậy hài hòa. Hai người khẳng định không phải lần đầu tiên cùng một chỗ ăn điểm tâm. Trong đầu của nàng bỗng nhiên não bổ làm ra một bộ hình ảnh. Cái nào đó không thể miêu tả ban đêm về sau. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cùng một chỗ rời giường. Ngồi tại trước bàn ăn thân mật ăn bữa sáng. Thậm chí còn có thể lẫn nhau cho đối phương đút đồ ăn. Đút đút liền bắt đầu dùng miệng uy. Ô, đột nhiên không thấy ngon miệng. Diệp Ngữ Khanh còn một mực tại trong đầu của nàng kêu. Nhanh nói chen vào a, cắm vào trong hai người ở giữa. Biểu hiện ra ngươi tồn tại. Không phải vậy ngươi liền bị xa lánh tại bên ngoài á. Nhìn thấy Sayaka Aki căn bản không có hành động tính toán. Ngược lại trốn ở một bên suy nghĩ lung tung. Diệp Ngữ Khanh quả thực chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng cuối cùng không nhìn nổi. Trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Hung hăng một đũa vỗ lên bàn. Ba tương đương. Shimi Ken dọa đến sặc một cái. Mì sợi theo trong lỗ mũi đụng tới. Hắn chừng Diệp Ngữ Khanh. Diệp Ngữ Khanh, ngươi nổi điên làm gì? Ha ha, cái mũi của ngươi. Diệp Ngữ Khanh chỉ cái mũi của hắn cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó mới ý thức tới hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Muốn bảo trì uy nghiêm. Nàng lập tức đình chỉ cười. Làm ra một bộ tức giận bộ dạng. Kanzaki Jin cũng bị giật nảy mình. Nàng đánh giá Diệp Ngữ Khanh. Lại hướng Shimi Ken ném đi ánh mắt nghi hoặc. Nàng, làm sao vậy? Làm sao đột nhiên tính cách đại biến? Sẽ không phải là bị điên rồi. Shimi Ken đem lỗ mũi mì sợi làm rơi. Tức giận giải thích nói. Đây là Sayaka Aki nhân cách thứ hai Diệp Ngữ Khanh. Ngươi xem nàng như là một người khác liền được. Là cái ngốc điểu. Uy, mắng ai đây? Ngươi mới là ngốc điểu. Hai nhân cách. Kanzaki Jin hết sức kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thật hay là giả? Nàng chú ý tới. Diệp Ngữ Khanh đang dùng một loại khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nhịn không được nói. Ngươi đối ta có ý kiến gì không? Không sai. Diệp Ngữ Khanh lại là vỗ bàn ăn. Chỉ về phía nàng cùng Shimi Ken. Hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Cho ta thành thật khai báo. Shimi Ken cười cười. Diệp Ngữ Khanh, ngươi cái mông lại ngứa đúng không? Nhìn thấy Shimi Ken nụ cười vô hại. Diệp Ngữ Khanh liền có chút sợ hãi. Hỗn đản này ngoài miệng nói không đánh nữ nhân. Thật động thủ không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Cái này gần 2 tháng ở chung sinh hoạt. Diệp Ngữ Khanh đã bị hắn đánh qua mấy lần cái mông. Bất quá vì Aki nghĩ tới hạnh phúc. Diệp Ngữ Khanh không thể vào lúc này lùi bước. Cho dù bị đánh, nàng cũng muốn thay Aki tranh thủ công đạo. Nàng đỉnh lấy Sayaka Aki đối quyền khống chế thân thể cướp đoạt. Cứng cổ nói. Thế nào? Ngươi chột dạ a? Ta thay Aki hỏi một chút cũng không được sao? Được. Ngươi hỏi đi, Shimi Ken cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Ngữ Khanh tìm đường chết. Kanzaki Jin cũng không phải cái tính tình tốt người. Cái này ngốc điểu nữ nhân tìm nhầm đối thủ. Diệp Ngữ Khanh tưởng rằng chính mình chiếm cứ đạo đức cao điểm. Khiến cho Shimi Ken khuất phục, lập tức có chút đắc ý. Lại hướng về Kanzaki Jin quát hỏi, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Kanzaki Jin sắc mặt một cái lạnh xuống tới. Nếu như Sayaka Aki là Shimi Ken bạn gái. Cái kia nàng không ngại nhượng bộ một điểm. Nhưng nhượng bộ không có nghĩa là có thể khoan nhượng đối phương dùng loại khiêu khích này thái độ. Nói chuyện với mình. Kanzaki Jin lạnh lùng nói. Ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích lần thứ 3. Ngươi cái kia giải thích lừa gạt quỷ đâu. Ngươi liền chìa khóa dép lê đều có. Còn dám nói cùng cái này hỗn đản là phổ thông quan hệ. Diệp Ngữ Khanh nhảy một cái đứng lên. Đưa tay chỉ Kanzaki Jin lỗ mũi. Đe dọa, mau nói. Hai người các ngươi có phải hay không có cái gì không đứng đắn quan hệ nam nữ? Không thành thật bàn giao. Có tin ta hay không đánh ngươi? Kanzaki Jin liếc Shimi Ken một cái. Để chính hắn giải thích. Shimi Ken trực tiếp đem bát một mặt. Từ phòng bếp chạy tới phòng khách. Chuyện không liên quan đến ta. Các ngươi tùy ý. Đừng đánh nát đồ dùng trong nhà liền được. Kanzaki Jin thầm mắng một tiếng. Hỗn đản này giải thích một câu liền được. Cần phải muốn nhìn hí kịch. Nàng cũng bị Diệp Ngữ Khanh loại này phách lối thái độ cho chọc giận. Chậm rãi đứng lên, đem áo khoác cởi một cái. Lộ ra bên trong màu trắng kiểu nữ áo sơ mi. Diệp Ngữ Khanh ánh mắt. Vô ý thức liền rơi vào Kanzaki Jin trước ngực bị đẩy lên sắp sụp đổ cúc áo bên trên. Nàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Ngực lớn như vậy. Còn dám nói ngươi cùng Simi Ken cái kia cặn bã nam không có một chân. Kanzaki Jin. Gạch dưới. Simi Ken thì là phù một tiếng. Đem trong miệng mì sợi cho phun ra ngoài. Khá lắm. Hiện tại đã bắt đầu ngầm thừa nhận nữ nhân ngực to liền cùng hắn có một chân thật sao? Hắn cũng cuối cùng có một ngày thể nghiệm đến theo không kịp người khác não mạch kín cảm giác. Kanzaki Jin cũng phát hiện nữ nhân này tựa hồ có chút ngây ngốc. Nàng đem hai tay ống tay áo vén lên. Lộ ra hai đoạn tiết trắng giống như cánh tay. Ngươi thật muốn động thủ với ta. Diệp Ngữ Khanh cũng là ma quyền sát trưởng. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nàng cùng Takeda Masumi học xong nửa tháng bác kích. Đã sớm ngứa tay cực kỳ. Hiện tại như thế tốt một cái đánh tiểu tam cơ hội đặt ở trước mắt. Tại sao có thể bỏ lỡ? Không quản là nam nữ. Từ nhỏ ba hoặc là đánh gian phu. Đều là rất được hoan nghênh. Hai người dùng ánh mắt tranh phong đối lập. Phảng phất nhảy lên vô hình tia lửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.